Bảo Ninh Phủ so với Ba Châu lớn hơn và phồn hoa hơn nhiều. Khi Dương Thu Trì nhậm chức Tri Châu Ba Châu, đã từng đến Bảo Ninh Phủ chào hỏi qua Tri Phủ, và cũng biết vị trí của Cầm Y Vệ Bách Hộ Sở, cho nên đi thẳng luôn tới đó. Hộ vệ móc ra yêu bài Cầm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ tỷ ở Kinh Thành, và Cầm Y Vệ trực ban trong Bách Hộ Sở của Bảo Ninh Phủ không người cúm núm mời họ vào trong. Đến phòng khách, họ liền nghe tiếng cãi nhau ồn ào trong đó. Dương Tu Trì hơi ngạc nhiên, nơi này dường như đang tranh cãi cái gì đó. Thanh âm của số người trong đó rất quen, nên hắn vội dẫn bước vào trong, nhìn thấy Từ Thạch Lăng cùng các Cầm Y Vệ mà hắn phái đến trước đó đang tranh cãi kịch liệt cùng các Cầm Y Vệ khác ở đây. Thấy Dương Thu Trì cùng mọi người tiến vào, Từ Thạch Lăng mừng rỡ chạy đến cùng thần bẩm báo: "Tước gia, ngài đã đến rồi, thật là quá tốt rồi. Chúng tôi dọc đường đuổi theo Vương Hùng Kiếm nhưng không phát hiện tung tích. Khi đến Bảo Ninh Phủ, liền nói ra ý tứ của tước gia với Chu Pháp Hải, Chu Bách Hậu ở đây. Nhưng Chu đại nhân nói không hề có chứng cứ chứng minh Lục Tiệm Ly và Truyền Bang của y phạm tội gì lớn. Do đó không chịu phát binh tiến hành khống chế giám thị Lục Tiệm Ly. Chúng tôi đang tranh chấp về chuyện này." Sư Tu Trì chuyển đầu nhìn các Cầm Y Vệ của Bách Hộ Sở của Bảo Ninh Phủ. Thấy chúng không mặc quan phục Bách Hộ Quan của Cầm Y Vệ, liền hỏi: "Chu Bách Hộ của các người đâu? Gọi y ra gặp ta." Những Cầm Y Vệ kia không hề hồi đáp, trợn mắt đờ mày nhìn Hồng Lăng ở phía sau Dương Thu Trì, nước dãi gần như sắp chảy rớt ra ngoài. Hồng Lăng có dung mạo tuyệt thế, vừa lộ diện đã khiến các trừ cả cả Cầm Y Vệ nhìn khơ cả người. Hồng Lăng hừ lạnh, bặm gương mặt xinh giấu sau lưng Dương Thu Trì. Dương Thu Trì nhíu mày cao giọng mà bảo: "Bổn quan đang hỏi các người đấy, Chu bá hộ của các ngươi đang ở đâu? Mau đi gọi ông ta ra đây gặp ta." Nhưng Cầm Y Vệ ấy bây giờ mới phản ứng được, thì ra ngoại trừ mỹ nữ kia còn có vài người nữa tiến vào. Chúng vội vã nhìn lên nhìn xuống đánh giá Dương Thu Trì, thấy hắn mặc quan phục Trì Châu, tức thời bực mình. Vì chiếu theo quan hệ, quan địa phương dù có làm chức lớn cũng phải có ba phần khách khí với Cầm Y Vệ. Ai bảo Cầm Y Vệ là người của hoàng đế làm chi? Bọn chúng đều là tiểu lâu la, không biết Dương Thu Trì vừa là Tri Châu, vừa có thân phận bá tước. Lòng nghĩ, người là một tên ngũ phẩm Tri Châu, dù có đem so sánh với Cầm Y Vệ Bách Hộ Chánh lục phẩm lớn hơn một cấp, nhưng cũng không thể trực tiếp gọi Bách Hộ đại nhân ra gặp người. Nhưng Cầm Y Vệ này trong lòng đã bực, tương hỗ nhìn nhau, không thèm lý gì đến Dương Thu Trì, tiếp tục mặt mày tươi trói, cười hề hề, nhìn chòng chọc vào Hồng Lăng đang nấp phía sau lưng Dương Thu Trì. Hồng Lăng bị chúng nhìn đến phát bực, trừng mắt chán ghét rít lên: "Ê, nhìn cái gì mà nhìn? Tước gia của chúng ta nói chuyện, các người không nghe hả? Còn không mau đi." Những Cầm Y Vệ này nghe vậy giật nảy mình: "Tước gia à? Tước gia cái gì chứ? Ở đâu ra tước gia?" Những Cầm Y Vệ này không hiểu, nhưng cái chức tước gia vẫn thật sự không làm Cầm Y Vệ hoành hành bá đạo đã quen như chúng sợ. Lòng nghĩ cho dù ngươi là tước gia, thì cái đó cũng là cái danh mà không có thực, vô quyền vô chức. Làm sao có thể trò tay trò chân cho một Cầm Y Vệ bá hộ được cơ chứ? Hơn nữa, ở nơi cách xa mặt trời, cách xa hoàng đế như Bảo Ninh Tứ Xuyên này, thì càng chẳng là cái thá gì cả. Do đó, chúng đưa mắt nhìn nhau không hề động đậy. Từ Thạch Lăng ở một bên quát: "Các người không nghe sao? Còn không mau đi gọi Bách Hộ đại nhân ra đây. Nếu không làm hỏng chuyện lớn, coi các người chịu nổi trách nhiệm hay không?" Những Cầm Y Vệ đó biết Từ Thạch Lăng là Cầm Y Vệ ở Kinh Thành, cho nên không dám chậm trễ, đáp ứng một tiếng. Tên đứng đầu là một tổng kỳ họ Phiền, từ từ chuyển bước tiến vào hậu đường. Dương Tu Trì lòng nóng như lửa đốt, không ngờ Cầm Y Vệ Bách Hộ ở Bảo Ninh Phủ này lại quan liêu hách dịch đến như vậy. Và do hắn cũng hơi chủ quan, chức vụ của Từ Thạch Lăng quá nhỏ, không thể nào chỉ huy một lục phẩm bá hộ đường. Cộng thêm không có chứng cứ chứng minh Lục Tiệm Ly phạm tội, cho nên có chuyện cũng chả trách. Chờ gần nửa thời gian uống cạn một chung trà, thì mới nghe từ hậu đường tiếng cười ha hả cùng hai người bước ra. Đó chính là Phiền Tổng Kỳ đi theo một người mập, cao, mặc áo phi ngư của Cầm Y Vệ Bách Hộ. Bước tới vừa cười vừa hỏi: "Bỉ nhân chính là Cầm Y Vệ Bách Hộ Chu Pháp Hải của Bảo Ninh Phủ. Xin hỏi ngài có phải là Trấn Viễn Bá Tước Dương Tước Gia không?" Lời thì nói như thế, Nhưng đôi mắt nhỏ rí của y cứ nhìn chằm chằm vào Hồng Lăng, soi mói từng ngóc ngách, rồi nuốt nước bọt đánh ực, nghe rõ kêu. Từ Thạch Lăng đưa tay chỉ Dương Thu Trì nói, đó chính là Trấn Viện Bá, kiêm Ba Châu Trì Châu, Dương Thu Trì, Dương Tước Giả của chúng ta. Chú Pháp Hải, chú Bá Hộ lúc này mới quyến luyến không rời mắt từ thân hình Hồng Lăng, chuyển qua nhìn về phía Dương Thu Trì, cười ha hả không ngời nói, tỷ chức chú Pháp Hải tham kiến Dương Tước Giả. Dương Thu Trì hoàn lễ, Bá Hộ đại nhân, tùy tòng do ta phái tới đã báo với ông về công vụ khẩn cấp rồi, ông vì sao không chấp hành? Chú Pháp Hải cười nói, Tước Giả, chuyện này cần phải bàn bạc thật kỹ lưỡng. Dừng lại một chút, y lại quay đầu nhìn Hồng Lăng, cười hề hề mà hỏi, Tước Giả, vị công đường mỹ lệ đằng sau ngài này là ai? Nàng là thiếp thất của ta đấy. Dương Thu Trì không hài lòng nói, hắn không muốn nói là nha hoàn để tránh cho tên Bá Hộ mê gái này có bất kỳ ý nghĩ bậy bạ gì. Hơn nữa, đã nói rõ rồi, chỉ cần Hồng Lăng có còn với hắn thì sẽ lập tức thu nàng nhập phòng, cho nên nói là thiếp cũng không có gì sai. Lời đó vừa dứt, Dương Thu Trì chuyển đầu sang nói với Hồng Lăng, nàng đến bên cạnh Tống Cô Nương đi. Nghe Dương Thu Trì bảo mình là tiểu thiếp của hắn, lòng Hồng Lăng vô cùng hoan hỉ, chán ghét lư mắt nhìn Chu Pháp Hải một cái, chuyển thân đến bên cạnh Tống Vân Nhi. Đôi mắt nhỏ tì hí của Chu Pháp Hải cứ lóe ngời nhìn Hồng Lăng, thấy bờ eo thon như dường liễu của nàng lượn lờ theo bước chân, cảm thấy toàn thân và hồn phách như bám theo cùng, không tự chủ nuốt ực một ngụm nước bọt. Trong lòng lão ta thầm ghen với diễm phúc của gã tước già này. Dương Tu Trì thấy y cứ ra ra dạng như ca ca và cảm thấy không hài lòng, hư lạnh một tiếng. Bá Hộ đại nhân, ta có lời muốn đơn độc nói với ông, chúng ta đến hậu đường được không? Dương Tu Trì lên tiếng, ánh mắt của chú Pháp Hải cứ nhất mực bám theo Hồng Lăng, cho đến khi nàng trốn ra sau lưng Tống Vân Nhi, khiến cho y nhìn không rõ. Vừa định thay đổi góc độ để nhìn cho rõ hơn, đột nhiên gặp phải ánh mắt như điện của Tống Vân Nhi, tức thời có cảm giác như bị kim đâm vậy. Điều này khiến cho chú Pháp Hải rất khó chịu. Nghe Dương Thu Trì nói thế, quay đầu nhìn mấy cẩm y vệ của mình, cười mà bảo, đây đều là tâm phúc của ta, không có gì phải né tránh cả. Tước Giả có lời gì thì thỉnh cứ tự nhiên. Dương Thu Trì hừ một tiếng, ta lệnh cho hộ vệ của ta báo cho các người tập hợp đội ngũ, tiến hành phân bố khống chế thuyền ra thường hành ở Bảo Ninh Phủ và đại trưởng quỹ của nó là Lục Tiệm Ly. Vì sao? Tước Giả, chú Ba Hộ đành mặt lại, ngắt lời Dương Thu Trì. Ngài tuy là bá tước, nhưng thực chức chỉ là trì châu của Ba Châu, còn chưa quản đến được Bảo Ninh Phủ của chúng tôi. Hơn nữa, các người không hề có chứng cứ chứng minh Lục trưởng quỹ và thuyền bang phạm tội đúng không nào? Chỉ dựa vào lời nói miệng của tước gia thì làm sao ta có thể tin được đây? Lời này của chú Bá Hộ thập phần vô lễ. Dương Thu Trì nhìn về mấy cẩm y vệ phía sau y, thấy dáng vẻ đắc ý rường rường của chúng, đoán nhất định là mấy tên vào trong báo cáo đã thêm dầu thêm muối. Trong khi đó, chú Bá Hộ này hiển nhiên không hề biết đến thân phận chỉ huy sứ đặc sứ của hắn. Nghe những tên mồm nhọn kia vào nói này nói nọ đã có thành kiến đối với hắn, và những lời vừa nãy chẳng qua là sự khách sáo trên quan trường mà thôi. Chú Bá Hộ nếu như đã trở mặt thì mạnh dạn nói thẳng luôn, Lục trưởng quỹ là nhân vật có đầu có mặt trong Bảo Ninh Phủ của ta. Ngay cả Chánh tứ phẩm tri phủ đại nhân cũng đối với ông ta khách khí mấy phần. Tức rằng muốn động thủ với ông ta, không biết là dựa vào thế lực của ai vậy? Từ Thạch Lăng quát, láo xược, chú Pháp Hải, người dám nói vậy với chỉ huy của chúng ta, ta xem người không muốn sống nữa rồi. Dương Thu Trì giơ tay ngăn Từ Thạch Lăng lại, ra ý bảo hắn không được nói. Chú Bá Hộ lạnh lùng trừng mắt nhìn Từ Thạch Lăng, bổn quan nể mặt người từ Bắc Trấn Phủ Ti ở Kinh Thành đến nên mới vậy. Không ngờ người dám nói càn nói vậy. Phẩm trật của ta cao hơn người. Người có tin là ta trị cái tội bất kính trưởng quan của người không? Tiểu hắc cầu của Dương Thu Trì nhất mực bám sát theo trần chủ. Giờ này thấy ngôn ngữ của chú Bá Hộ không thiện. Hai mắt liền sáng ngời nhìn vào y, cổ họng phát ra mấy tiếng gừ gừ uy hiếp. Từ Thạch Lăng vừng lửa giận, vừa định ngoác miệng mắng rùm, đột nhiên thấy Dương Thu Trì tuy nở nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt đã trở nên băng lãnh như đào nhọn, liền biết vị cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ này đã động nộ thật sự rồi. Đối với Chu Bá Hộ, bèn cười cười ngậm miệng không nói gì, chờ đợi Dương Tu Trì hạ lệnh bắt người. Chu Bá Hộ còn cho là Tử Thạch Lăng sợ y, y dù sao cũng có lòng kính sợ Bắc Trấn Phủ Ti, nên cũng không dám quá phần, cười ha ha mà nói. Như vậy là đúng rồi. Xong chuyển đầu quay nhìn chòng chọc Dương Thu Trì, miệng cười nhưng mắt không cười. Tước gia, ngài mới đến đây, không hiểu rõ tình hình nơi đây, nên kỳ còn nhỏ lại muốn lập công, cho nên không biết từ đâu mà có được tin tức nghe vụng rình rộm vu hãm cho Lục Trưởng Quỹ và Tuyền Bang, để rồi xuất thủ bắt người, không khỏi quá hời hợt tắc trách hành sao. Chu Bá Hộ lúc bấy giờ không chú ý đến thần tình của Dương Tu Trì. Hắn ta nhìn chỉ thấy Dương Tu Trì nhất mực mỉm cười nhìn y mà không trả lời gì, cho là Dương Tu Trì bị bản thân trấn áp và có thể trấn áp được một siêu phẩm bá tước đường đường, y cảm thấy bản thân tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhưng mà cái tước vị bá tước của đối phương chỉ sợ không phải từ trên trời rơi xuống, rất có thể là có hậu đài. Chu Bá Hộ không dám làm quá phần, cười ha ha mà nói. Ta thấy hai vị khẳng định là có chút hiểu lầm nho nhỏ. Như vậy đi, tước gia, ông hôm nay quang lâm bá hộ sở của ty chức, thì hãy để ty chức làm chủ, làm việc tẩy trần cho ngài. Đến lúc đó, ta thỉnh Lục Trưởng Quỹ, Lục huynh đệ kính ngài vài chung, nói chuyện vài lời, để từ đó sự hiểu lầm này tiêu trừ đi. Sau này tất cả đều là bằng hữu, chẳng phải là tốt hơn sao? Tước gia ý thế nào? Dương Thu Trì ra vẻ hứng thú nhìn Chu Pháp Hải. Bá hộ đại nhân cùng Lục Trưởng Quỹ xưng huynh gọi đệ như vậy, xem ra Lục Trưởng Quỹ dường như có quan hệ không tệ với ông đâu nhỉ. Chu Pháp Hải đắc ý dương dương cười mà nói. Cái đó là đương nhiên, không giấu gì ngài. Ta cùng Lục Trưởng Quỹ qua lại đã nhiều năm. Lục Trưởng Quỹ tôn cưng tỳ chức là đại ca. Lời ta nói, hắn dẫu sao cũng để mặt mấy phần. Y là trưởng quỹ của một hãng buôn, thân phận địa vị thấp kém như vậy, có đức có tài gì mà có thể xưng huynh gọi đệ với cẩm y vệ bá hộ đại nhân chứ? Dương Thu Trì hiếu kỳ mà hỏi. Chu Pháp Hải thần bí lốc lắc đầu. Tước gia, như vậy là ngài không biết rồi. Lục Trưởng Quỹ này không đơn giản đâu nha. Hắn và... Trần Y dừng lại nhìn Từ Thạch Lăng và vài người sau lưng Dương Thu Trì, ho khan một tiếng. Dương Thu Trì cười cười, học theo khẩu khí của Chu Pháp Hải đáp. Bọn họ là thân tín của ta. Bá hộ đại nhân có lời gì cứ tự nhiên mà nói. Chu Bá Hộ hơi ngượng cười mà bảo. Vậy được rồi. Lục Trưởng Quỹ này cùng với đồng tri là bộ thiên của Bảo Đình Phủ chúng tôi có giao tình không tệ. Hai người qua lại rất mật thiết. Ngoài ra, những cao quan trong tỉnh thành dường như đều qua lại rất thân mật với Lục Trưởng Quỹ. Nhưng cụ thể là ai, có quan hệ thế nào, nói thật ra thì ta cũng không rõ cho lắm. Dương Tu Trì ngầm cao hứng. Tốt lắm, Bảo Ninh Phủ đồng tri là bộ thiên, chánh ngũ phẩm, thật chức còn cao hơn hắn, còn có vị chánh lục phẩm cầm y vệ bá hộ khoe khoang khoác lác này nữa. Hai cái ổ dù bảo hộ này, cộng thêm nhân vật hậu đài không rõ thân phận ở tỉnh thành, địch xác là đủ cho Lục Trưởng Quỹ ngây ngang rồi đây. Dương Tu Trì tặc lưỡi hai tiếng. Lục Trưởng Quỹ này quả là có bản lãnh, tìm được các hậu đài lợi hại như vậy. Thì đúng như vậy mà. Chu Bá Hộ rất cao hứng, cười ha hả mà nói. Do đó ta mới nhắc nhở tước gia ngài cẩn thận hành sự. Muốn có được công lao không phải là chuyện đơn giản đâu. Để ngày mai ta cấp cho tước gia mấy mảnh mối dễ dàng và lại có căn cứ để điều tra ra thủ phạm. Đảm bảo ngài vừa tỉnh tâm vừa có lợi ích thực tế. Bá Hộ đại nhân, vị Lục Trưởng Quỹ này ngoại trừ Bảo Ninh Phủ là đồng tri, là đại nhân và ông là hai chỗ dựa vững chắc ra, còn có chỗ dựa nào lợi hại hơn nữa không? Chu Bá Hộ mắng thầm trong bụng. Cái tên bá tước hữu danh vô thực người còn làm cái mẹ gì đó. Tuy nhiên, cặp mặt y vẫn là cười hà hà mà đáp. Lục Trưởng Quỹ giao du rất rộng lớn, cũng có thể còn có quan hệ khác nữa. Tỷ chưng cũng không rõ cho lắm. Nhưng mà nếu như hắn có thể nương bóng đại thụ như tước gia đây, có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Cũng không biết tước gia có chịu quất đất cho không. Dương Tu Trì nhìn y cười hăng hắc hai tiếng mà đáp lại. Ta đối với kẻ toàn thân đầy bùi tiền, cộng với giàu có mà bất nhân chẳng có hứng thú gì. Ta hiện giờ chỉ muốn bắt y, xem cái lòng lang dạ sói trong bụng của y rốt cuộc còn hay là không. Sắc mặt của Chu Pháp Hải sầm xuống, trầm giọng nói: "Tức ra ông làm vậy là nể mặt hay là không? Người không có cái mặt gì để cho ta nể cả. Ta ngược lại còn có một món bảo bối muốn cho người xem. Xem xong cái này, người sẽ biết mặt của ngươi đang ở tại đâu." Nói xong, hắn đá mắt ra hiệu cho Tử Thạch Lăng, sau đó đi vào hậu đường. Chú Bá Hộ ngẩn người: "Cái món quỷ gì vậy?" Tử Thạch Lăng dẫn lên trước một bước, một tay giữ chặt cánh tay của y, một tay chụp giữ eo lưng. Chú Bá Hộ tức thời tê buốt nửa bên người, kêu lên: "Người làm cái con mẹ gì vậy?" Tử Thạch Lăng giơ tay tặng cho y một bạt tay, nghiến răng nói: "Ta chính là muốn người biết, chúng ta mau vào trong sẽ biết chuyện gì." Mấy tên cầm y vệ phía sau Chu Pháp Hải thấy tình thế không ổn, cũng xông lên cướp y lại. Một tên còn xoay người lại chạy đi gọi thêm người. Tiểu Hắc Cầu bên cạnh Dương Tu Trì không ngờ xông phát lại, há họng cắn mạnh tên cầm y vệ định chạy đi đó. Cùng lúc ấy, hộ vệ đội chia nhau xông lên, chỉ ba quyền hai cước là đánh ngã và khống chế toàn bộ bọn chúng. Tiểu Hắc Cầu thì không ngừng nhảy tưng tưng mừng rỡ. Chu Pháp Hải vừa kinh vừa sợ kêu lên: "Ta là cầm y vệ Bá Hộ, người dám to gan, người không muốn sống còn mẹ nó nữa rồi." Tử Thạch Lăng vung quyền đánh mạnh vào bụng của y, khiến cho Chu Pháp Hải đau rên lên một tiếng, không nói thành lời nữa. Bị Tử Thạch Lăng đánh cho một cú thật mạnh vào người, lôi vào hậu đường như chim ưng cắp con gà con, xong quẳng mạnh xuống đất. Chu Pháp Hải rụt người lại như con gà, ôm bụng rên hừ hừ đau khổ, một lúc sau mới từ từ lấy lại sức lực. Tử Thạch Lăng chụp lấy tóc của y, bắt y quỳ xuống. Chu Pháp Hải hừ hừ mà nói: Ta là cẩm y vệ Bá Hộ. Bá tức cười, dám đối với ta như vậy. Ta..." Dường Thu Trì móc từ trong người ra cái yêu bài cẩm y vệ của mình, đưa ra trước mặt của y. Chu Pháp Hải, người xem trước coi đây là cái gì. Chu Pháp Hải định thần mà nhìn, toàn thân chợt rùng mình ớn lạnh, mở to mắt nhìn đi nhìn lại yêu bài của Dương Thu Trì, rồi bắt đầu run như cầy sấy, lắp bắp nói: "Tước gia ngài chính là cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ Dương đại nhân." Dương Thu Trì cười lạnh: "Người nhìn kỹ mặt sau của yêu bài này, coi nó có viết cái gì." Nói xong, hắn lật yêu bài qua, đưa hai hàng chữ khắc phía sau cho Chu Pháp Hải tự đọc: "Tòng sự nhất thiết tuần lệnh, ai bội nghịch kháng lệnh, tiền trảm hậu tấu." Chu Pháp Hải sợ đến hồn phi phách tán, không cần quan tâm đến Tử Thạch Lăng vẫn còn nắm tóc của mình, cố sức dập đầu xuống đất, nói năng vô cùng lộn xộn: "Tước đặc sứ Dương đại nhân, tỷ chức tha mạng, thuộc hạ tội đáng vạn chết, tha mạng, xin tha mạng." Tử Thạch Lăng bỏ y ra, Chu Pháp Hải nhất bực dập đầu, vang lên từng tiếng bình bình: "Tỷ chức tội đáng vạn chết. Không biết đặc sứ chính là lão nhân gia ngài, quả thật là tội đáng phạt chết." Dương Thu Trì thu lại yêu bài, hừ lạnh: "Ta không có hơi sức đâu mà nói lời thừa với ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có nghe theo lệnh của ta hay không, để ta còn biết đường đây." Chính tay hoàng thượng và cầm y vệ chỉ huy sứ Kỳ Cương, phái sát chỉ huy sứ đặc sứ, có đặc quyền tiền trảm hậu tấu. Chu Pháp Hải thân là cầm y vệ Bá Hộ, làm sao mà không biết. Chỉ có điều, trên công văn không hề nêu rõ tính danh và thân phận của đặc sứ, cho nên không hề liên hệ đặc sứ với vị thiếu niên bá tước ở trước mặt này lại với nhau. Đặc sứ có đặc quyền tiền trảm hậu tấu, trong khi bản thân y vừa rồi không những không nghe hiệu lệnh của đặc sứ mà còn xuất ngôn vô lễ, lại còn nói giúp cho lục trưởng quỹ là tội phạm đang bị đặc sứ định bắt trả án. Thế này thì cái đầu trên cổ của y coi như đã bị chém đứt hết phần nửa rồi. Hiện giờ sau khi nghe Dương Tu Trì hỏi là có nghe và làm theo hiệu lệnh hay không, dường như là còn có chút hy vọng. Chu Pháp Hải tức thì mừng rơn, dập đầu lìa địa: Tỷ chức nguyện ý nghe theo sự chỉ huy của đặc sứ, lên núi đào xuống biển lửa gì đều không từ, chỉ cầu đặc sứ đại nhân có thể tha cho tỷ chức." "Được rồi, chờ một lúc ta ra ngoài, bổn quan muốn ngươi lập tức hạ lệnh phải cầm y vệ tiến hành bố ráp và khống chế Lục Tiệm Ly cùng thuyền ra thương hành, không để cho y bỏ chạy. Nếu như để y đào tàu được, ta sẽ bắt ngươi mà hỏi tội." "Dạ, dạ, tỷ chức lập tức đi hạ lệnh ngay." Chờ một chút, Dương Tu Trì gọi giật lại. Thân phận chỉ huy sứ đặc sứ của ta, người phải tuyệt đối bảo mật. Nếu như bị tiết lộ, sẽ xử phạt nặng, không tha. Tỷ chức đã biết rồi, tỷ chức biết rồi. Chú Pháp Hải không người đáp ứng lìa địa, ba người quay trở lại phòng khách. Những cẩm y vệ vừa rồi đã bị các hộ vệ của Dương Tu Trì khống chế, nằm thẳng dưới đất không dám động đậy. Dương Tu Trì ra dấu, các hộ vệ mới thả chúng ra. Trong đó có tên phiền tổng kỳ chửi mát. Các ngươi dám... Chú Pháp Hải xông lên, giáng cho hắn một bạt tay, khiến cho phiền tổng kỳ ngoặc người ra một bên. Chú Pháp Hải giống lên. Còn mẹ ngươi dám nói chuyện như vậy với đặc tước gia à? Còn dám nói nhằng nói cuội như vậy nữa, lão tử xử tử luôn người đấy. Phiên tổng kỳ không biết bá hộ đại nhân của chúng đi vào trong một hồi, khi ra đã hoàn toàn biến thành một người khác. Ôm mặt nhạ nhạ liền hồi. Chú bá hộ rít lên, còn không mau đi gọi hết tất cả huynh đệ tập hợp, có công vụ khẩn cấp. Mấy cẩm y vệ đó vội vã đáp ứng ngay, chạy như bay ra ngoài cửa. Lát sau từ ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân tạp loạn của các cẩm y vệ đang khẩn cấp tập hợp. Lợi dụng khoảng trống rảnh rỗi này, Dương Thu Trì lại hỏi. Lục trưởng quỹ này, ngoài trừ tri phủ và cẩm y vệ thiên hộ sở ra, còn có hậu đài nào nữa không? Chú Pháp Hải cười khổ không người mà thưa. Đặc tước gia, tin chức thật không biết, tin chức thật không nói dối đâu. Được rồi, chuyện này sao hẵng hay? Chờ một chút, người hạ lệnh bảo phiền tổng kỳ mang theo 100 người đến tiến hành bố ráp và khống chế Lý Lục Tiệm Ly. Còn những người khác thì ngươi mang theo đi theo ta, nhưng mang theo cường cung ngạnh nỗ. Thế nhưng, Dương Tu Trì thầm nghĩ, muốn đối phó mục tiêu trên sông, cung cứng nỏ mạnh rất hữu dụng. Đi, đi đến đâu à? Đến lúc đó thì các người sẽ biết. Lúc này phiền tổng kỳ lúc nãy đã chạy từ ngoài vào mà thưa. Bẩm báo bá hộ đại nhân, đội ngũ đã tập hợp hoàn tất. Chú Pháp Hải nhìn về phía Dương Tu Trì, thấy hắn gật đầu, bèn rảo bước ra ngoài cửa. Sau khi hạ mệnh lệnh, bình phân hai đường, một đường thay đổi y phục thường tiến hành bố ráp khống chế lục trưởng quỹ, một đội khác theo Dương Tu Trì nhắm thẳng ra Lăng Giang, nơi Nam Cung Hùng cùng bộ hạ đang tiến hành nhiệm vụ. Bảo Ninh Phủ cách bờ sông Giang Lăng, chỗ Nam Cung Hùng đến khoảng 50 dặm. Trên đường đi, Dương Tu Trì vô cùng lo lắng bản thân đã đến trễ. Hắn tuy rất lo Nam Cung Hùng để lọt lưới thuyền đội vận chuyển muối lậu, nhưng lo lắng hơn là nếu như bọn họ ngăn được đội thuyền chở muối lậu, một khi giao chiến thì thắng phụ rất khó liệu. Tuy bọn Nam Cung Hùng đều là kẻ được lựa chọn trong 100 cẩm y vệ và đại nội thị vệ, nhưng sau khi bớt đi 4 người theo hắn, cùng từ Thạch Lăng mang đến Bảo Ninh Phủ 5 người và Thạch Thu Giản lưu lại ở Ba Châu Nhà Môn, thì trong tay Nam Cung Hùng chỉ có 30 người thôi. Cho dù cộng thêm hơn 10 bộ khoái, thì nhân số vẫn là quá ít. Thuyền bang vận chuyển muối lậu khẳng định là thuyền đội có đội ngũ vũ trang áp vận. Nếu tính cho có, thì thuyền đi theo hộ vệ nhất định là băng trúng thuyền bang và ít nhất cũng mấy trăm người. Lực lượng chênh lệch lớn như vậy. Trong khi đó, điều trọng yếu hơn chính là Nam Cung Hùng và các hộ vệ đều không biết bơi. Thế mà ở trên sông đối phó với địch nhân lớn hơn gấp mấy lòng, không thể không khiến Dương Tu Trì lo lắng. Sau khi ly khai Bảo Ninh Phủ, Dương Tu Trì mới cho Chu Bá Hộ biết mục đích chuyến đi này của họ. Đường núi uyển chuyển, tuy là cưỡi ngựa, nhưng không có cách gì đi nhanh. Trời rất là nóng, tiểu Hắc Cầu ở trong lòng Dương Tu Trì cứ thẻ lưỡi ra mà thở. Tống Vân Nhi, Hồng Lăng cũng cưỡi ngựa theo sau Dương Tu Trì. Hắn vốn muốn lưu Hồng Lăng ở lại cẩm y vệ bá hộ sở để chờ, nhưng vì nàng lo lắng cho hắn nên nhất định phải đi cùng theo. Hơn nữa, Dương Tu Trì cũng không an tâm lưu lại một mình nàng ở đó, cho nên đồng ý cho đi cùng. Chạy đường 20-30 dặm, đến một dãy đất thông thoáng, chú bá hộ nói, tước gia, chúng ta nghỉ ngơi chút có được không? Tôi muốn tiểu tiện. Dương Tu Trì thấy các thất ngựa liên tục chạy nhanh. Trong trời đất âm u thế này, tất cả đều đã sủi bọt trắng, liền gật gật đầu ở trên nguyên địa tu chỉnh một chút rồi tiếp tục xuất phát. Nhân vì có Tống Vân Nhi, Hồng Lăng, chú Pháp Hải phải chạy ra cỏ cây xa xa để giải quyết. Dương Tu Trì xuống ngựa, đặt tiểu Hắc Cầu xuống đất, dùng bàn tay phẩy phẩy mà nói. Nóng quá, bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn nóng như thế này nhỉ? Tống Vân Nhi nói, không có hề gì, để muội đi lấy nước cho huynh. Nói xong, chuyển thân đến hành lý trên yên ngựa lấy nước. Hồng Lăng móc từ trong lòng ra một cái khăn tay, lau mồ hôi cho Dương Thu Trì mà nói. Lão già chạy gấp suốt đoạn đường dài, đương nhiên là nóng rồi. Nàng cũng lấy từ hành lý bên ngựa ra một cái quạt gấp, quạt phành phạch cho Dương Thu Trì. Từ Thạch Lăng cùng các hộ vệ tản ra xung quanh Dương Thu Trì. Hắn ta vừa định lên tiếng nói chuyện, đột nhiên sau lưng có tiếng người. Tước gia, ngài uống chút nước cho mát đi. Dương Tu Trì bây giờ quay đầu, thấy đó là một cẩm y vệ của Chu Pháp Hải, trong tay đang cầm một bầu nước to, cúi người đưa qua, cùng cùng kính kính mà mời. Tước gia, thỉnh mời uống nước. Dương Tu Trì nhìn y một cái, vừa cảm thấy cổ cháy khát, nên gật đầu cảm tạ rồi tiếp lấy, chuyển thân nói với Hồng Lăng, nàng cũng uống chút đi, coi mồ hôi trên thân nàng kìa. Hồng Lăng nhàn miệng cười, đôi mắt sáng ngời nhìn Dương Tu Trì tràn đầy ái ý ngọt ngào, đưa tay tiếp lấy bình nước. Cũng chính vào thời khắc này, mắt Hồng Lăng lóe lên một tia kinh khủng. Đó là một sự kinh khủng do có một nguy cơ cực lớn đang giáng xuống. Dương Tu Trì chẳng kịp nghĩ gì, đột nhiên nhào về phía trước để Hồng Lăng ngã nhào trên mặt đất. Tiếp theo đó, hàn quang lóe lên, một thanh đoản kiếm lìa qua đầu của hắn. Dương Thu Trì ôm Hồng Lăng xoay lộn vòng rồi nghe một tiếng nhạt kinh. Tống Vân Nhi đã tung một cước, đã tên cầm y vệ đó bay đi mấy bước. Tống Vân Nhi vừa rồi chuyển thân đi lấy bình nước, không chú ý đến nguy hiểm của Dương Thu Trì. Giờ nguy cơ qua rồi, không khỏi thập phần sợ hãi. Rất may là Dương Thu Trì cơ linh, lại theo Tống Vân Nhi tập luyện võ công nhiều ngày. Tuy rằng bản thân của hắn đánh cá 3 ngày thì 2 ngày phải trèo lưới. Thế nhưng là bản thân của hắn đều tập thành bất thành khí, võ công không thành nhưng tay chân mẫn tiệp, vì vậy mới có thể tránh được một kích trí mệnh của sát thủ từ sau lưng đâm tới. Tống Vân Nhi lắc người ngăn trước mặt Dương Thu Trì, rút đoạn kiếm ra quát hỏi Chu Pháp Hải, người dám bưu sát tức ra sao? Từ Thạch Lăng cùng 9 vị tiếp tân hộ vệ phản ứng thần tốc, tự thấy địch nhiều tà ít, lập tức rút đao kiếm hợp lại với Tống Vân Nhi. Lưng dựa lưng tạo thành vòng bảo hộ, đưa Dương Thu Trì và Hồng Lăng vào giữa. Tiểu Hắc Cẩu cũng thủ ở bên cạnh Dương Thu Trì, gầm gừ nho nhỏ. Một loạt tiếng sột soạt vang lên, mấy trăm cầm y vệ xung quanh rút bình khí ra, bao vây Dương Thu Trì, Hồng Lăng, Tống Vân Nhi, Từ Thạch Lăng cùng 9 hộ vệ tầng tầng lớp lớp. Ngựa của bọn họ bị kinh động nên đã chạy thoát ra ngoài. Chu Pháp Hải đứng ở xa xa cười lạnh. Dương đại nhân, ông thật là cơ linh đấy. Kinh hiểm vừa rồi khiến cho Hồng Lăng sợ tái hẳn mặt mày, hoảng loạn sờ loạn lên người Dương Tu Trì mà hỏi, lão gia, chàng không sao chứ? Ta không sao. Dương Tu Trì đỡ Hồng Lăng mà bảo, giật mày là đôi mắt của Hồng Lăng bảo bối của ta đã cho ta biết ở sau lưng có một sát thủ cầm đao lập lẻ đầm tới. Chu Pháp Hải vỗ vỗ tay, bội phục, quả nhiên là lợi hại, nhưng mà người muốn đấu với ta thì còn non lắm. Địch xác, Dương Thu Trì vô cùng hối hận. Bản thân hắn dù sao là vẫn còn quá trẻ. Hơn nữa trước giờ chỉ công tác về pháp y, không ở trong tuyến đầu của công tác trinh tra hình sự. Đặc biệt là thiếu thốn luôn kinh nghiệm đối phó với các bang phái tội phạm theo kiểu xã hội đen. Dương Thu Trì đáp, là sai lầm của ta. Người nếu như đã nói thay cho Lục Tiệm Ly rồi, thì nhất định đã thu của y không ít nhiều điều lợi. Sao lại chân tâm thành ý phục tùng ta và đi bắt y chứ? Chu Pháp Hải rất đắc ý cười lớn mà nói. Nói thật cho người biết, Tiệm Ly vận chuyển buôn muối lậu đó ta cũng có một phần. Người muốn bắt ngư thuyền của hắn chẳng khác gì là đi bắt ta. Bản thân của ta đích xác là đã thu được không ít điều hay từ chỗ Lục trưởng quỹ. Ta và hắn đã kẻ cùng chung xuồng rồi. Người muốn đối phó với hắn cũng chính là đối phó với ta. Người nói coi, ta còn biết làm thế nào đây? Chú Pháp Hải đắc ý cười thêm một hồi nữa rồi mới nói tiếp. Vừa rồi cái tên phiền Tổng Kỳ tập hợp đội ngũ đó chính là thân tín của ta, cũng là kẻ ngồi chung xuồng với ta. Chuyện buôn bán vận chuyển bối lậu này cũng có phần của hắn. Một bạt tay của ta cộng thêm mệnh lệnh bố ráp và khống chế Lục Tiệm Ly. Người nói coi, hắn không phải là con nít, chẳng lẽ không biết đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Do đó hắn đã phái cấp cho ta đám huynh đệ này đều là kẻ thân tín của ta.